Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, Mãn Thiên Tinh đấu táng Sơn Hà. Hết thảy tu sĩ, đều trợn to hai mắt, liền muốn nhìn một chút, Cố Tích Kim dự định cầm xuất cái gì thủ đoạn đến kết thúc trận chiến này. Long Cẩm Y, Phương Tuấn Mi, Đế Hào, Ca Thư Chính Cuồng. Đám người ánh mắt càng là sáng choang lên. Ta một chiêu này tên gọi là Mãn Thiên Tinh đấu táng Sơn Hà. Tất cả mọi người đều cho ta nhìn rõ ràng. Ta Cố Tích Kim nhất định phải cùng ngôi sao cũng treo. Tỏa sáng cùng nhật nguyệt, vượt qua chư thiên, thành tựu vĩnh hằng. Cố Tích Kim rít gào lên, trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt hùng liệt vẻ. Phảng phất một thân nhiệt huyết, đột nhiên sôi trào lên một cái, kim bào gồ lên, nổi giận đùng đùng, cả người tỏa ra không nói gì lạ thường lóa mắt hào quang. Cố Tích Kim không chút nào che giấu, hướng về thế giới lớn tiếng tuyên cáo chính mình hùng tâm giấc mơ. Phảng phất bay lên trời tiềm long phượng hoàng con, thời khắc này, vô số tu sĩ trong lòng chấn động dữ dội. Ánh mắt đờ đẫn, ở bọn họ còn làm được một khối linh thạch cực phẩm, được một cái đỉnh cấp pháp bảo, lên cấp long môn, lên cấp phàm thuế ước mơ như vậy thời điểm, Cố Tích Kim đã mang trong lòng càng rộng lớn giấc mơ. Thật không biết nên nói hắn ngông cuồng, vẫn là nói hắn lớn mật dũng cảm. Thời khắc này, Đường Kỳ ánh mắt vô hạn thất lạc. Hắn giấc mộng trong lòng, vĩnh viễn chỉ dám chính mình ở trong lòng nói một chút. Gọi không ra miệng, thời khắc này, Trác Thương Sinh đồng dạng chấn động trong lòng. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, Cố Tích Kim tại sao không chịu bái ông ta làm thầy. Chỉ chịu tôn hắn chết đi sư phụ vi sư, làm hắn một sư đệ. Bởi vì Trác Thương Sinh, chưa từng có bị hắn xem là một cái bản chỉ đường. Đặt ở phía trước, thời khắc này, Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y ánh mắt, vô hạn rừng rực lên, mà Cố Tích Kim một chiêu này, cũng là rốt cục muốn hiện thế. Song kiếm tề vận, như cuồng phong quét lá rụng bình thường, đem cuốn lấy chính mình vô hình sợi tơ, ung dung cắn nát hơn nửa. Cố Tích Kim đẩy còn lại vô hình sợi tơ, hướng về trong bầu trời phương hướng. Bay vút lên, cái kia cảnh tượng, liền phảng phất là một viên ngôi sao màu vàng óng, đột nhiên xuất hiện, lại từ từ bay lên bình thường. Trong điện hết thảy minh châu ánh sáng, chớp mắt trở nên ảm đạm, bay lên không sao, song kiếm lại múa, phảng phất cắm vào hai cái không nhìn thấy vòng xoáy bên trong. Khuấy lên đến bình thường, cuồn cuộn ánh kiếm, bay lưu mà ra. Chỉ chớp mắt sau, liền có từng viên một chu vi trăm trượng to nhỏ, trắng lóng lánh ngôi sao dạng tồn tại, ngưng tụ mà thành, treo lơ lửng ở trên không bên trong, mà Cố Tích Kim chính mình, lại là cùng ngôi sao cũng treo. Phảng phất thiên thần, cái kia cảnh tượng, đảm bảo gặp một lần, liền lại khó quên. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y tình huống, đương nhiên được một ít. Hai người đều từng thấy Đào Nguyên kiếm phái Bắc đấu thất kiếm quyết. Trong đó mấy môn, liền có như vậy hiệu quả. Nhưng Cố Tích Kim một chiêu này, nhất định sẽ có chút khác thủ đoạn. Ngôi sao cộng hữu 6 viên, ngưng tụ ra này 6 viên ngôi sao sau. Cố Tích Kim song kiếm cử động nữa, chỉ về mà đi, 6 viên ngôi sao, nhất thời hiện ra không giống động thái, triển khai công kích. Hoặc là cuồn cuộn nghiền ép, hoặc là rơi thẳng mà xuống, hoặc là bay vút như tiên, hoặc là xoay quanh mà lên. Từng loại động tĩnh, xem mọi người hoa cả mắt, chỉ có Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim nhận ra. Cố Tích Kim người này, là đem Bắc đấu thất kiếm quyết bên trong trừ ẩn tinh kiếm quyết bên ngoài cái khác 6 kiếm quyết. Tất cả đều dung hợp đến một chiêu này bên trong. Thiên tài. Thiên tài hơn người, trừ ra mấy chữ này, hai người lại không tìm được từ để hình dung Cố Tích Kim. Hắn không riêng học được 6 môn, hơn nữa thông hiểu đạo lý, một mình sáng tác mới chiêu. Hai người thở dài một tiếng, càng đồng thời lựa chọn nhắm hai mắt lại, dường như muốn ở trong lòng dư vị Cố Tích Kim này kinh thiên động địa một chiêu bình thường. Mà vào giờ phút này, đứng mũi chịu sào bộ U Trần đã cảm nhận được càng thêm khí tức kinh khủng. Cái kia 6 viên giữa các vì sao phảng phất nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái trận pháp đồng dạng, hướng về hắn tập lại đây. Nên nhường chạy ra này một viên nghiền ép chi thế, những phương hướng khác bên trong tất có một ngôi sao truyền đến không tên lực kéo lượng, đem thân thể của hắn hấp kéo. Dị thường cảm giác không ổn bay lên ở bộ U Trần trong đầu. Phốp, còn không bị đập trúng, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Ngoài thân hộ thân thần quang răng rắc nát đi. Bộ U Trần sắc mặt biến đổi lớn, bút trong tay quản nhanh điểm, đem sở học mạnh nhất họa mộng đại pháp vật tượng đồng thời triển khai ra. Rầm rầm rầm ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng lại nổi lên. Mọi người mắt thường thấy rõ ràng, cả tòa hối chiến đài cũng bắt đầu lay động lên. Tầng kia bao phủ lại đối chiến đài vĩ đại nhạt màn ánh sáng màu tím trong vách. Có đốm lửa bùng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh nổ bình thường. Dư Trần xem đều ánh mắt đại ngưng tụ lại đến. Ta tự tay bố trí tầng này bảo vệ màn ánh sáng lực phòng hộ, ít nhất là long môn trung kỳ trình độ. Tên tiểu tử này lực công kích có mạnh như vậy? Dư Trần thầm nghĩ. U Trần, nhanh chóng chịu thua. Hét lớn tiếng vang lên. Nam Mộ Hiền rốt cục không dám lại tiếp tục trì hoãn. Lớn tiếng thét lên. Nhưng lên đấu trường trên, chỉ có giao chiến song phương mới có thể kêu ngừng. Những người khác ai gọi cũng vô dụng. Bởi vậy hắn chỉ có thể nhắc nhở bộ U Trần. Bộ U Trần cũng không phải là chết sĩ diện người. Nghe vậy sau, vội vã la lớn. Cố huynh, ta chịu thua, ngươi có thể thu tay lại. Thu không được, ngươi mau đi ra. Cố Tích Kim lần thứ hai rít gào lên. Vào giờ phút này, hơi thở của hắn đã vượt qua đỉnh cao bình thường, đi đến một cái trước đây chưa từng thấy mức độ. Khí thế làm người chấn động cả hồn phách. Dưới đài tu sĩ nghe vậy, một mảnh chấn động, đặc biệt là ngồi ở mặt trước tu sĩ. Chúng ta sẽ không nhận vạ lây chứ? Dư Trần thấy bộ U Trần chịu thua, nhanh chóng một chỉ điểm ra, hướng về bộ U Trần gần nhất phương hướng bên trong, nhưng chỉ mở ra một đạo lỗ hổng, không có toàn bộ mở ra. Vèo, bộ U Trần bắn nhanh ra như điện, rầm rầm vừa mới đi ra, cái kia 6 viên ngôi sao đã phảng phất mất đi khống chế bình thường. Đối với cái kia màu vàng bóng mờ bình đài cùng bao vây tím nhạt màn ánh sáng triển khai oanh tạc, tiếng nổ tung vang, đất trời rung chuyển, bóng mờ bình đài cùng tím nhạt màn ánh sáng tầng tầng trở nên ảm đạm. Răng rác, một tiếng rõ ràng tiếng vỡ nát vang sau, một đạo khe nứt to lớn sinh thành lan tràn ở cái kia màn ánh sáng màu tím trên. Chạy mau, có tu sĩ hô to một tiếng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nhìn thấy tình cảnh này, tảng lớn tiếp cận khán đài tu sĩ hướng về phương hướng sau lưng bên trong lướt đi ra ngoài, vẻ mặt hốt hoảng. Oanh, quả nhiên sau một khắc, một trận vĩ đại nổ vang tiếng truyền đến, màn ánh sáng màu tím ầm ầm nổ nát, sóng khí cuồn cuộn mà sinh, hướng về bốn phương tám hướng xốc đi ra ngoài. Lại là tảng lớn cảnh giới thấp kém, trốn lại chậm tu sĩ bị hất bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết lên. Dư Trần ba cái lão gia hỏa có lẽ cũng nghĩ nhìn một chút Cố Tích Kim một chiêu này uy lực, không có sớm ngăn cản. Oanh, ngay sau đó là tiếng vang thứ hai truyền đến, khối này màu vàng bóng mờ bình đài tia sáng đột nhiên triệt để ảm đạm đi, cũng ầm ầm nổ nát, hóa thành màu vàng mây khói, lại là một mảnh sóng khí, dâng tới bốn phương tám hướng, sáu viên ngôi sao, cho tới giờ khắc này, mới rốt cục hoàn toàn biến mất. Tranh khôi điện trung ương, rốt cục dần dần khôi phục yên tĩnh, cũng yên tĩnh đến dị thường. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Cố Tích Kim y nguyên sừng sững ở trên trời. Sắc mặt hơi trắng bệch, phảng phất dùng sức quá độ bình thường. Bất quá cái kia chân đạp hư không, cầm trong tay song kiếm, vàng chói lọi dáng vẻ, y nguyên làm người thay đổi sắc mặt. Thật mạnh một đòn, vô số tu sĩ trong lòng cảm khái, Tiềm Long bảng chi tranh tổ chức nhiều lần như vậy, cũng không biết có mấy người có thể làm đến một bước này, liền chiến đài đều đánh nát. Ha ha, Cố Tích Kim đột nhiên cười ha ha, đánh vỡ bình tĩnh, khắp nơi bất kham vẻ vui thích. Thu rồi xong kiếm sau, ánh mắt quét Đế Hạo, Long Cẩm Y, Phương Tuấn Mi đám người một mắt, cao giọng quát lên, đi phá đi, phá được một chiêu này, ta còn có càng lợi hại chiêu số, thưởng cho các ngươi. Cố Tích Kim đạp không đi tới, hai tay đã gánh vác ở phía sau, đi lại ung dung không vội, vẻ mặt ở giữa, không nói ra được kiêu ngạo tự tin. Trong lòng mọi người, thổn thức tiếng lại nổi lên, người đàn ông này, không phải bỗng dưng kiêu ngạo, hắn càng có cùng sự kiêu ngạo của chính mình xứng đôi năng khiếu tài tình. Nam nhân như vậy không nổi bật, ai còn có thể đặc sắc? Sư thúc thổ, thắng đẹp đẽ, tiếng hoan hô, theo cái kia một đống thiên tà kiếm tông phương hướng bên trong truyền đến. Mỗi người vô cùng phấn khởi, ánh mắt càng là bái phục. Lần trước thiên tà kiếm tông nhân vật thủ lĩnh, bây giờ đã là long môn sơ kỳ cảnh giới Tiêu Vô Quý, đều chưa từng làm đến một bước này. Mà bàn tâm kiếm tông bên này, Thác Bạt Hải mấy người, ở thu hồi ánh mắt sau, đã đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Chỉ có mấy người bọn họ biết, Phương Tuấn Mi cũng thôi diễn ra một chiêu khủng bố kiếm chiêu đi ra. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đã mở mắt ra, cũng ngẩn nhìn Cố Tích Kim, trong mắt chiến ý, chảy xuôi thành sông, nhưng trên mặt nụ cười lại trước sau như một ôn hòa. Được lắm Cố Tích Kim, ta sẽ không thua đưa cho ngươi, Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói rằng, ánh mắt dần dần nghiêm nghị lên. Long Cẩm Y cũng ở trong lòng cảm thán, ba người chúng ta dĩ nhiên trước sau tiến vào Đào Nguyên kiếm phái, quả thực là cái kỳ tích. Mà ta cùng Tuấn Mi lần lượt rời đi Đào Nguyên kiếm phái, e sợ cũng có thiên chỗ không dung nguyên nhân. Thịnh cực tất suy a. Ngoặc kép, chư vị, vừa nãy trận chiến đó, liền cho là ngày hôm nay trận chiến cuối cùng đi. Còn lại hai trận chiến, ngày mai bù đánh. Hôm nay chiến sự chấm dứt ở đây. Dư Trần cao giọng hô. Bên trong cung điện đã hoàn toàn lộn xộn, kiên trì nữa tiếp tục đánh cũng không có bất cần nghĩa. Đơn giản liền ở ngay đây kết thúc, để chúng tu càng nhiều đi dư vị. Oanh, sau phiến cửa lớn mở rộng, vô số tu sĩ mang theo không có lắng lại khiếp sợ khuôn mặt đi ra ngoài, tự nhiên thiếu không được nghị luận sôi nổi. Thương Sinh huynh, chúc mừng ngươi vì thiên tà kiếm tông tìm được một cái gây gớm người nối nghiệp. Dư Trần rất có phong độ hướng Trác Thương Sinh chắp tay. Trác Thương Sinh cười cợt, sâu không lường được hỏi, so với quân Bạch Hạc làm sao? Dư Trần nghe vậy, cười ha ha, Bạch Hạc đã ở Long Môn bên trong, chờ hắn, ta tin tưởng, hai người bọn họ sớm muộn muốn đánh nhau một trận, đến khi đó, dĩ nhiên là có đáp án. Trác Thương Sinh nghe vậy, cười không nói. Dư Trần đã chuyển hướng về Tây Phong, nói rằng, Tây Phong lão đệ, ngươi có hứng thú hay không? Cũng thu cái đồ đệ. Ta nhìn cái kia Long tiểu tử, khí chất cùng ngươi rất giống. Tuy nói hắn thủy chung không chịu bái những tu sĩ khác vi sư, nhưng nói không chắc là ở chờ giá mà dự đoán. tuyệt đối không nên sai qua cơ hội. Mang một tấm hắc thiết mặt nạ vệ Tây Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra một vẻ cười khổ đến không dối gạt hai vị. Tối ngày hôm qua, ta đã đi tìm qua hắn, bị hắn từ chối. Hai người ngạc nhiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?